Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 188 sự thật. Theo tin tức từng điều xem đi xuống, không có chỗ nào mà không phải là nhằm vào này vài món sự phát ra nhiệt luận. Tô Linh chọn mấy cái nhiệt luận chung đề tài mở ra. Là quan Lý Trường Chí bãi chức việc, có vọng hữu nói Lý Trường Chí tại chức gian phụ trách nghiêm túc, không nên chịu này trừng phạt. Cũng có nói Lý Trường Chí lén cùng những cái đó không hợp pháp phần tử có điều cấu kết, cho nên Đoạn Kiều sự kiện chậm chạp không có giải quyết. Bất quá có thể nhìn đến phần lớn người đều là rất xem trọng Lý Trường Chí. Lần này hắn rời đi thành phố, còn có không ít người tiếc hận tiếc nuối. Tô Linh đại khái đem mấy ngày nay sự tình xem xong, cuối cùng nàng đóng tin tức giao diện, mở ra tin nhắn phục vụ. 7 ngày đánh Tô Linh điện thoại người không ở số ít, trước nay điện nhắc nhở có thể nhìn đến. Vũ Hồng Diệp cùng Hứa Khánh Liên từng người đánh mười mấy, còn có Lý Trường Chí, Cố Văn Bác cùng với Vương Tuấn đám người, phỏng chừng đều là bởi vì sự tình sốt ruột tìm Tô Linh. Kết quả căn bản liên hệ không đến người. Tô Linh nghĩ trước cấp Cố Văn Bác trở về một cái qua đi. Điện thoại mới vừa chuyển được, đối phương cùng Vũ Hồng Diệp một cái phản ứng, ngươi rốt cuộc biết gửi điện trả lời lời nói. Xin lỗi, có chút việc cách nhau mới mấy ngày. Tô Linh trả lời, Cố Văn Bắc cũng chỉ có thể thở dài một tiếng. Còn có thể nói cái gì? Tinh thần hội là Cố Văn Bắc nhiều năm tâm huyết. Cho dù giao cho Tô Linh, hắn như cũ không có lúc nào là ở chú ý. Lần này nháo ra lớn như vậy động tĩnh, cho dù Vũ Hồng Diệp không gọi điện thoại lại đây, Cố Văn Bắc đều chuẩn bị dò hỏi, chỉ là bị phía trên nhìn thẳng. Loại sự tình này vẫn là lần đầu gặp được, cho dù là suy nghĩ thông minh Cố Văn Bắc cũng không biết như thế nào cho phải. Theo bản năng hắn đem hy vọng đặt ở Tô Linh trên người, không nghĩ tới lại như thế nào đều liên hệ không thượng Tô Linh. Thấy đối phương không nói chuyện, Tô Linh dẫn đầu đề cập chuyện này. Thành phố biến động ta là vừa biết đến, cụ thể tình huống ta đã hiểu biết. Chuyện này cần thiết muốn sớm một chút giải quyết, cho nên có rảnh nói ngươi lại đây một chuyến, ta yêu cầu ngươi hỗ trợ. Vừa lúc ta cũng nghĩ tới đi một chuyến, nhưng khả năng muốn buổi chiều. Cố Văn Bác nói, hiện tại đã qua 12 giờ rưỡi. Cho dù lập tức ngồi xe, nhanh nhất cũng muốn 4 điểm nhiều. Cho nên hai người gặp mặt nói là buổi chiều đã là nhất đuổi thời gian. Treo điện thoại, Tô Linh do dự hạ vẫn là gạt ra Lý Trường Chí dãy số. Lần này sự tình nháo đến không nhỏ, nghĩ Lý Trường Chí rất có thể sẽ bắt máy. Nhưng làm Tô Linh ngoài ý muốn chính là điện thoại chuyển được vang lên không đến một tiếng đã bị tiếp khởi. Đối phương chợt truyền đến Lý Trường Chí thanh âm. Uy, Tô Linh, tiếp điện thoại đúng là Lý Trường Chí. Bất quá cùng Tô Linh tưởng tượng không giống nhau. Đối phương thanh âm tựa hồ thập phần nhẹ nhàng. Phát hiện điểm này, Tô Linh không cấm nhướng mày. Sau đó đáp. Là ta, Lý Trường Chí đó là cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không gửi điện trả lời lời nói. Thành phố tin tức hắn cũng thấy được, sự thật bị vặn vẹo thành như vậy Lý Trường Chí cũng không nghĩ giải thích. Phía trước đánh Tô Linh, điện thoại vô pháp chuyển được, còn đang suy nghĩ cái này nữ hài có thể hay không cũng là xem chính mình tự nhận lỗi bãi chức. Mà cố ý xa cách, rốt cuộc loại sự tình này Lý Trường Chí mấy ngày nay thật đúng là gặp được không ít. Tô Linh nơi nào nghe không được hắn lời nói hàm nghĩa. Mở miệng giải thích nói, Này 7 ngày ta ở địa phương không có tín hiệu, thành phố sự tình ta cũng vừa biết được, không có giúp được vội, ta thực xin lỗi. Nàng cùng Lý Trường Chí phía trước nói điều kiện khi, tuy rằng không có nói rõ, nhưng là hai phương đều biết lẫn nhau quan hệ là muốn cho nhau hỗ trợ. Mà đối phương xảy ra chuyện đến nay Tô Linh không hỗ trợ không nói. Hiện tại mới biết được tình huống. Thật là nàng vấn đề. Tô Linh tôn trọng mỗi một cái đồng bọn. Cho nên đối Lý Trường Chí nói xin lỗi là nàng thiệt tình thực lòng ý tưởng. Lý Trường Chí tại chức nhiều năm. Người nào nói cái gì lời nói là thật là giả hắn vừa nghe liền biết. Lúc này Tô Linh một mở miệng hắn liền cảm thấy đối phương không có nói dối. Đối mặt một cái lời đồn đãi quấn thân người, không những không có tức khắc ném ra phiền toái, ngược lại dựa đi lên, làm hắn không khỏi một lần nữa nhận thức cái này thiếu nữ. Tô Linh thật sự cùng hắn gặp qua những cái đó bạn cùng lứa tuổi thực không giống nhau. Có lẽ là không có ngăn cách. Lý Trường Chí dẫn đầu nói, ngươi không cần phải nói xin lỗi. Kỳ thật tin tức thượng sự tình cũng không là thật. Ta đích xác từ chức không tồi, nhưng không phải bãi chức mà là lên chức. Lên chức, tin tức này rõ ràng làm Tô Linh sửng sốt. Lại nói tiếp cũng là ta gặp may mắn. Ở đi các ngươi kia phía trước ta từng ở cách tỉnh đãi quá một đoạn thời gian. Cũng tham dự một cái thành thị quy hoạch kế hoạch. Sau lại kế hoạch không hoàn thành nhận được nhiệm mệnh rời đi. Nhưng không nghĩ tới chính là thành thị quy hoạch hạng mục hưởng ứng thực hảo. Phía trên chỉ định làm ta đảm nhiệm thị trưởng. Cái này thông chi vốn dĩ đầu tháng liền phải hạ đạt. Sau lại có chút việc trì hoãn. Lần này đại kiểu sự kiện sau, đối phương nhớ tới việc này lập tức cho nhâm mệnh thư. Vốn dĩ lần này sự cố ta hẳn là phụ trách, nhưng là xét thấy ta phía trước làm, phía trên quyết định không cho cùng xử phạt. Lý Trường Chí đối Tô Linh nói như vậy nói. Nghe xong này chỉnh sự kiện chân thật tình huống, Tô Linh cũng tưởng nói một tiếng hắn đích xác may mắn. Này nhâm mệnh thông chi thư cũng đuổi gãi đúng chỗ ngứa. Bất quá không thể bỏ qua chính là Lý Trường Chí đích xác có năng lực này. Nghĩ đến đây, Tô Linh nói, thật là đại hỷ sự. Lý Trường Chí đảm nhiệm thị trưởng khoảng cách kinh thành không xa. Nghe nói là cố ý phân chia vì tân thành thị, cho nên chỉnh đốn và cải cách chung sẽ có rất nhiều nâng đỡ. Hơn nữa nhân thủ phương diện nhiều là tân gương mặt. Đối với mới nhậm chức Lý Trường Chí mà nói, là cái phát triển lên hảo khởi điểm. Mani hai người hàn huyên chút mặt khác sự. Sau lại Lý Trường Chí nói lên gọi điện thoại sự tình. Bởi vì không liên hệ thượng ngươi, văn kiện ta đặt ở trung bí thư kia, ngươi nhớ rõ đi lấy một chút. Tốt, Lý Trường Chí nói văn kiện là phía trước đáp ứng Tô Linh cấp cho xưởng dược một cái kia nâng đỡ văn kiện. Tuy rằng tên tuổi cho xưởng dược, tương quan văn kiện vẫn luôn không có hạ đạt. Lần này rời đi vừa lúc làm tốt, vốn định tự mình giao cho Tô Linh. Chỉ là rốt cuộc là không gặp Tô Linh. Lại hàn huyên đại khái 10 phút thời gian, Vũ Hồng Diệp điện thoại đánh tiến vào. Tô Linh cùng Lý Trường Chí nói một tiếng treo điện thoại. Mới vừa chuyển được, Vũ Hồng Diệp sốt ruột thanh âm liền truyền đến lại đây. Linh tỷ, không hảo, Hương Hoành cùng Hồ Uy kia hai cái vương bắt đản đem chúng ta kho hàng địa điểm cấp chiêu. Hiện tại rất nhiều võ cảnh canh giữ ở sòng bạc. Hiện tại liền La Trấn Sơn ở ngăn cản bọn họ đi vào. Ta đang ở đuổi qua đi. Ngươi nói làm sao bây giờ? Cái gì? Tô Linh cũng là cả kinh. Nàng đã sớm nghe Vu Hồng Diệp nói qua. Tinh thần hội ở sòng bạc có một cái nhà kho ngầm. bên trong có Cố Văn Bác, bị thủ hạ đặt mua vũ khí linh tinh đồ vật. Tuy rằng Tô Linh một lần không đi qua, lại biết có không ít số lượng, nếu là thật làm những cái đó võ cảnh cấp tìm được, tinh thần hội liền xong rồi. La Trấn Sơn có hay không nói hiện trường tình huống như thế nào? Tô Linh ngay sau đó hỏi, có thể là đối phương có điều sợ hãi, hiện tại còn không có tiến vào sông bạc, nhưng là đi vào cũng chính là này hơn 10 phút sự tình. Vũ Hồng Diệp thở hổn hển thanh âm truyền đến, nghe tới như là ở nhanh chóng chạy động, ngươi đừng có gấp. Tô Linh một bên trấn ân nàng, một bên hỏi cụ thể tình huống. Ngươi khoảng cách sông bạc có xa lắm không? Không cần 5 phút đồng hồ là có thể đến. Kia hành, ngươi hiện tại đem kho hàng cụ thể lộ tuyến đồ chia ta. Sau đó đi sông bạc cùng La Trấn Sơn một khối bám trụ những người đó. Ta mặc kệ ngươi như thế nào làm, nhất định phải đem chuyện này nháo đại. Hơn nữa, ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta là bị oan uổng. Ngoặc kép, hết chương.